Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 164 Thanh Thuần Nữ Tinh Con Rối Thi Thể. Đồng tu luyện này sáng sớm vừa mới cùng Tiêu Lão Gia Tử Hàn huyên một lát thiên. Tiêu Hàn đang ở tiến hành phục kiện, đồng tu luyện chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng cúi đầu xem một cái trong tầm tay tư liệu. An Thúc đi đến đồng tu luyện bên người. Phu nhân, cục cảnh sát người tìm ngài tới. Không biết vì cái gì sự tình, nhưng là bọn họ thần sắc thoạt nhìn cũng không phải quá hảo. Hiện tại vừa mới tiến vào đại môn, đồng tu luyện đem trong tầm tay tư liệu phóng tới một bên. Nhìn nhìn thời gian, lúc này mới vài giờ chung a, đi làm sớm như vậy. Thực mau cục cảnh sát xe liền tiến vào đồng tu luyện tầm mắt bên trong. Từ xe mặt trên xuống dưới chính là Chu Trường An cùng Lý Nại. Chu Trường An đầu tóc như là rơm dạ giống nhau, đôi mắt đều là hồng hồng. Đồng tu luyện chính là xa xa nhìn qua, đều có thể đủ thấy Chu Trường An kia trên cằm mặt có một ít màu xanh lá hồ cha. Đây là không có rửa mặt liền trực tiếp lại đây. Đồng pháp y, sớm như vậy quấy rầy ngươi thật là ngượng ngùng a. Chu Trường An duỗi tay lột bái tóc. Có vẻ có chút ngượng ngùng, hắn cũng biết chính mình hiện tại này lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Mà ở một bên phục kiện Tiêu Hàn đã dừng lại, ngồi ở trên xe lăn mặt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là ánh mắt lại là sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trường An. Chu Trường An như thế nào cảm thấy này Tiêu công tử biểu tình như vậy quỷ gì a? Tối hôm qua uống nhiều quá, ngượng ngùng ha. Chu Trường An dù sao cũng là cái loại này ngày thường đều là phiên phiên giai công tử bộ dáng. Cái dạng này xuất hiện liền chính hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, An Thúc, cấp Chu đội trưởng đảo một ly mật ong thủy. Bởi vì đồng tu luyện đã loáng thoáng nghe thấy được này Chu Trường An trên người mặt có mùi. Rượu, đồng pháp y, cái này liền không cần đi, ta lần này lại đây. Là muốn cho ngài cùng chúng ta đi một chuyến tình tiết vụ án hiện trường. Sáng sớm liền tới đây thật là ngượng ngùng. Này Chu Trường An biết này chính mình nếu là gọi điện thoại lại đây. Này Tiêu công tử là khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên chỉ có thể chính mình tự mình lại đây. Không có gì bất ngờ xảy ra mà. Đồng tu luyện đem tầm mắt đầu hướng về phía Tiêu Hàn. Còn lại là cùng Seren nói cái gì? Như là cái gì đều không có nghe được giống nhau. Đồng tu luyện đi qua đi. Tiêu Hàn, làm sao vậy? Tiêu Hàn nếu là ánh mắt có thể giết người. Này Chu Trường An đã sớm bị hắn ánh mắt không biết lăng trì bao nhiêu lần. Có như vậy sáng sớm liền trực tiếp vọt tới nhà người khác sao? Đồng tu luyện cũng biết Tiêu Hàn là cố ý. Nàng chỉ là suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên cúi người ở Tiêu Hàn sườn mặt hôn một cái. Ta liền đi ra ngoài một chút, được chưa? Tiêu Hàn nhìn nhìn đồng tu luyện, nữ nhân này hiện tại nhưng thật ra sẽ dùng mỹ nhân kế. Tiêu Hàn quay đầu, chỉ chính mình bên kia mặt, mà vốn dĩ đều ở quan vọng tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Sôi nổi nghiêng đầu, không xem này một đôi, này sáng sớm liền mở ra ngược cầu hình thức, như vậy thật sự được chứ? Mà đồng tu luyện lắc lắc đầu. Cúi người đối với Tiêu Hàn bên kia mặt lại hôn một cái. Tiêu Hàn, ta liền đi ra ngoài trong chốc lát có được hay không? Nếu là cả ngày đãi ở nhà mặt, ta sẽ buồn chết. Kỳ thật đồng tu luyện trong ngực tiểu dịch thời điểm, chương trình học gì đó cũng là không có rơi xuống. Trừ bỏ tới rồi hậu kỳ này bụng thật sự không có phương tiện. Mới không có đi trường học ngươi là cảm thấy cùng ta ở bên nhau thực buồn. Đồng tu luyện ngạc nhiên, thứ này từ nơi nào nghe ra tầng này ý tứ, đồng tu luyện liền biết, Tiêu Hàn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy phóng chính mình đi ra ngoài. Đồng tu luyện lại không phải Tiêu Hàn như vậy vô lại người. Tức khắc không biết nên nói cái gì, Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện như vậy co quắp, duỗi tay chỉ miệng mình, Tiêu Hàn môi, màu hoa hồng, rất mỏng, thoạt nhìn thập phần gợi cảm ngạch. Cái kia, nhiều người như vậy nhìn đâu. Đồng tu luyện thật là hết chỗ nói rồi. Cái này vô lại, nàng vừa nhớ tới đêm qua mặt Tiêu Hàn các loại vô xì. Đồng Thu Luyện liền cảm thấy người này là không được cứu trợ. Chính mình vốn dĩ bị thương không có phương tiện liền tính. Liền thai phụ đều không buông tha. Quả thực là cầm thú a. Cầm thú, ngươi lại đây. Tiêu Hàn duỗi nếu đầu ngón tay ngoéo một cái. Ý bảo Đồng Thu Luyện lại đây. Đồng Thu Luyện cúi người qua đi. Tiêu Hàn trực tiếp lôi kéo Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cả người đều thiếu chút nữa thua tại Tiêu Hàn trên người mặt. Tiêu Hàn còn lại là nhanh chóng hôn lên Đồng Thu Luyện môi đỏ. Ngô, Đồng Thu Luyện mở to hai mắt, mà Tiêu Hàn trong mắt đều là ý cười. Tiêu Hàn duỗi tay một cái tay khác, nhẹ nhàng bao trùm ở Đồng Thu Luyện đôi mắt mặt trên. Hôn môi thời điểm trợn tròn mắt, ngươi là tưởng lúc nào cũng nhìn ta sao? Đồng Thu Luyện mặt nháy mắt đỏ lên. Mà Tiêu Hàn vốn dĩ chính là cái loại này người vô sỉ. Mà Đồng Thu Luyện giờ phút này cánh tay bị Tiêu Hàn kiềm chế. Đồng Thu Luyện lại sợ đụng tới Tiêu Hàn miệng vết thương. Cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý Tiêu Hàn ta cần ta cứ lấy. Mà Tiêu Hàn nhìn đến Đồng Thu Luyện cũng không có dãy rùa. Tự nhiên là bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Trực tiếp tiến quân thần tốc. Hấp thụ thuộc về Đồng Thu Luyện ngọt lành hương thơm, Đồng Thu Luyện chỉ có thể duỗi tay nắm chặt Tiêu Hàn quần áo. Nhưng là hai người kia là bắt đầu tú ân ái. Đây chính là làm chung quanh Liên Can bác sĩ cùng Chu Trường An. Lý Nại, cảm thấy đôi mắt đều không chỗ sắp đặt, một đám người đều là mở ra vô ngữ nhìn trời hình thức. Nói này đều qua đi lâu như vậy, hai người kia còn có thể hay không tốc chiến tốc thắng. Đặc biệt là Chu Trường An, này mặt đều đỏ lên. Hắn giờ phút này đang suy nghĩ cùng Lạc Dương hai lần hôn môi. Kỳ thật đi, này Chu Trường An cũng là cái non, cái gì cũng đều không hiểu. Này dài quá lớn như vậy, lần đó vẫn là lần đầu tiên chủ động hôn một nữ nhân. Nhưng là kết cục đã thực thảm, thiếu chút nữa trực tiếp phế đi, tưởng tượng đến Lạc Dương kia một chân. Chu Trường An cả người đánh một cái giật mình, đầu óc chung vốn dĩ những cái đó kiểu diễm hình ảnh đều nháy mắt bị ném ra. Thật là, đều suy nghĩ cái gì? Mà Tiêu Hàn rời đi Đồng Thu Luyện môi đỏ, này cánh môi chi gian còn xả ra một ít chỉ bạc. Làm cho Đồng Thu Luyện toàn bộ mặt đều trướng đến đỏ bừng. Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy hình ảnh này thoạt nhìn như vậy? Ai? Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện kỳ thật giờ phút này hơn phân nửa cái thân mình đều là đè ở Tiêu Hàn ngực. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay đem Đồng Thu Luyện trên trán đầu tóc bát tới rồi lỗ tai mặt sau. Ta biết ngươi muốn đi, làm Quý Viễn đi theo ngươi đi, bằng không ta không yên tâm. Quý Viễn ở một bên gật gật đầu, Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, cười gật gật đầu, Đồng Thu Luyện này cười. Giống như là ngày xuân đệ nhất lũ ánh mặt trời, làm cho Tiêu Hàn lại bắt đầu tâm viên ý mã, mà Đồng Thu Luyện tự nhiên chú ý tới Tiêu Hàn con ngươi lại trở nên ám trầm. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái, là ta áp đến ngươi. Đồng Thu Luyện vừa mới chuẩn bị rời đi Tiêu Hàn thân mình. Tiêu Hàn lại lôi kéo Đồng Thu Luyện cánh tay, lỗ tai dán ở Đồng Thu Luyện bên tai, nhẹ nhàng mà nói một câu. Tiểu Luyện, làm sao bây giờ, ta lúc nào cũng muốn ngươi. Tiêu Hàn thanh âm trầm thấp như là đàn sen lô giống nhau. Dễ nghe tựa hồ đều có thể đủ làm người mang thai. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ, Đồng Thu Luyện trực tiếp bước ra rời đi Tiêu Hàn, còn về phía sau lui vài câu. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay sửa sang lại một chút chính mình ngực quần áo. Dù bận vẫn ung dung nhìn Đồng Thu Luyện. Ngươi, ta thật là chịu không nổi ngươi. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian phục kiện đi. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Sẽ nhanh chóng trở về. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy đủ rồi. Thứ này còn có thể bình thường một chút sao? Nhiều người như vậy nhìn đâu. Thật là tao đến hoảng. Nhưng là Tiêu Hàn hiển nhiên sẽ không cảm thấy. Chỉ là cười nhìn Đồng Thu Luyện sửa sang lại một ít đồ vật. Kỳ thật ta đều còn không có bắt đầu vô sỉ đâu. Ngươi nói như vậy ta thực ủy khuất, Tiêu Hàn nói xong, chỉ rước lấy Đồng Thu Luyện một cái xem thường. Chờ đến Đồng Thu Luyện rời khỏi sau, Tiêu Hàn hơi hơi thở dài một hơi. Tiêu lão gia tử ở trên lầu đã nhìn thật lâu. Tiêu lão gia tử trực tiếp ngồi xuống Tiêu Hàn bên người. Tiêu Hàn đang ở Seren chỉ đạo hạ bắt đầu tiến hành phục kiện. Nhìn Tiêu lão gia tử. Gia gia, hôm nay không có việc gì sao? Bạch gia gia không có tìm ngươi đi chơi cờ. Hiện tại còn sớm, Tiêu lão gia tử chính mình cho chính mình đổ một ly trà. Tiêu Hàn, từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng thấy ngươi đối bất luận cái gì người cùng sự tình. Như vậy chấp nhất quá, để ý quá, Tiêu Hàn thi thi cười cười. Nhìn Tiêu lão gia tử, đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn. Chuyện gì vật với ta mà nói được đến đều thực dễ dàng. Huống hồ cũng chưa từng có một nữ nhân có thể như vậy dung nhập ta sinh hoạt. Huống hồ, ta cảm thấy nàng đáng giá ta đi ái. Chẳng lẽ ra ra như vậy thích nàng? Không phải cũng là nguyên nhân này sao? Kỳ thật đi, Tiêu Hàn người này từ nhỏ liền không có người giáo hội hắn cái gì là ái. Hoặc là nói như thế nào ái một người. Cho nên ở gặp đồng tu luyện lúc sau, Tiêu Hàn đôi khi đều sẽ cảm thấy chính mình có chút hành vi có chút không thể hiểu được. Bất quá Tiêu Hàn là cái loại này mục tiêu thập phần minh xác người. Chính mình nghĩ muốn cái gì, thích cái gì, Tiêu Hàn đều thập phần rõ ràng. Cho nên một khi là xác định nào đó mục tiêu, Tiêu Hàn là tuyệt đối sẽ không buông tay, giống như là ở xác định chính mình đối đồng tu luyện cảm tình lúc sau. Tiêu Hàn bản tính bên trong cái loại này bá đạo cùng chiếm hữu dục liền triển lộ không bỏ sót nhìn. Đến các ngươi cái dạng này ta cũng liền an tâm rồi. Các ngươi hai người đều là hảo hài tử, chỉ là Bạch Bạch bỏ lỡ 5 năm, nhưng thật ra thật sự đáng tiếc. Tiêu lão gia tử híp mắt, cười ha hả cười Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đang ở phục kiện động tác nháy mắt dừng lại. Này lão gia tử là cố ý đi. Việc này Tiêu Hàn vẫn luôn cảm thấy là chính mình thua thiệt đồng tu luyện. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện chi gian đều tận lực không thèm nghĩ phía trước sự tình. Này lão gia tử nhưng thật ra hảo. Đồng tu luyện ngồi ở trong xe mặt, nhìn xe ở dòng xe cộ trung xuyên qua. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Như vậy vội vã chạy tới nơi. Giờ phút này Chu Trường An mới vừa bắt đầu ăn cơm sáng. Vẫn là đi đường mặt trên. Thuận tiện mua, tối hôm qua uống rượu đến có điểm nhiều, cho nên ngủ đến tương đối trầm. Nói cách khác, hôm nay phỏng chừng có thể ngủ một cái buổi sáng, cố tình điện thoại liền tới rồi. Vừa nghe thấy lại người chết tin tức, Chu Trường An trực tiếp nhảy dựng lên, nơi nào còn lo lắng cái gì tu một chút dung nhan a ai. Thật là đen đủi, ta hôm qua mới cùng Triệu đội trưởng nói, Trình Y Y người khá tốt. Chim nhỏ nép vào người hình, này không phải đã chết sao? Nói Lý Nại cũng là thở dài một hơi, bất quá này Trình Y Y xác thật là lớn lên đẹp. Ai, như thế nào êm đẹp liền đã chết đâu? Thật là đáng tiếc, ta mấy ngày trước còn đang xem nàng phim truyền hình đâu. Đồng tu luyện chỉ là nhìn phía trước hai cái nam nhân cảm khái. Kỳ thật đi, đồng tu luyện cũng là biết. Lần này chết người là cái nữ diễn viên, bất quá đồng tu luyện cũng chính là biết thi thi thôi. Những người khác, đồng tu luyện nhưng thật ra thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá xem này phía trước hai người như vậy bóp cổ tay thở dài. Hóa ra nữ lớn lên hẳn là thực chịu nam nhân thích loại hình đi, xe thực mau là được xử tới rồi đoàn. Phim trường cửa, mà cửa đã vây đầy rất nhiều phóng viên. Cũng không biết là từ đâu nghe tới tiếng gió. Chu Trường An vừa mới xuống xe, cả người đã bị vây quanh. Chu đội trưởng, Trình Y Y tiểu thư có phải hay không thật sự đã chết à? Phiền toái ngài cho chúng ta nói một chút đi. Đúng vậy, Chu đội trưởng, chúng ta nghe nói Trình Y Y tiểu thư ra ngoài ý muốn. Phiền toái ngươi cho chúng ta giải thích một chút đi. Là tự sát vẫn là hắn giết đâu. Hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút đâu. Chu Trường An thật là cảm thấy cả người đầu óc đều là ong ong. Vốn dĩ chính là có chút say rượu. Này đầu óc liền đau đến khó chịu. Nhưng là đám phóng viên này. Rõ ràng là không tính toán buông tha Chu Trường An. Này bọn họ xe ngừng ở nơi này là tiến thối không được a. Chu đội trưởng, có thể hay không phiền toái ngươi cho chúng ta giải thích một chút đi. Trình Y Y tiểu thư có phải hay không thật sự tử vong? Đúng vậy, ngài liền cùng chúng ta nói một chút đi. Nói cách khác, vì cái gì chỉ có xe cảnh sát tới, không có cấp cứu xe, có phải hay không thật sự đã tử vong, không có cứu giúp tất yếu đâu. Chu Trường An cảm thấy này đó làm phóng viên thật là hoàn toàn có thể đi làm cái gì danh trinh. Thám rồi, khứu giác là thật sự thực nhạy bén a. Giờ phút này đồng tu luyện nhìn ngoài cửa sổ ồ áp áp đám người. Ý bảo bên người Quý Viễn đi xuống giải quyết một chút. Quý Viễn gật gật đầu, chờ đến Quý Viễn xuống xe thời điểm, đám kia phóng viên càng là sao động đi lên, có phải hay không lần này án tử là Tiêu phu nhân phụ trách? Tiêu phu nhân có phải hay không lại đây? Phiền toái các vị phóng viên đem đèn flash tắt đi được chứ? Những phóng viên này đối Quý Viễn đều là thập phần quen thuộc. Nghe xong lời này, mới nhớ tới, này đồng tu luyện mang thai. Bất quá bọn họ đang ở quan đèn flash khoảng cách, này đột nhiên liền không biết từ nơi nào lao tới một đám người. Đều là cầm màu đen đại đại cái loại này ô che. Trực tiếp đem phóng viên sở hữu tầm mắt đều ngăn cách ở bên ngoài. Giống như là ngày nọ cục cảnh sát cửa cảnh tượng giống nhau. Hình thành một đổ màu đen người tường, như thế làm Chu Trường An mở rộng tầm mắt. Khụ khụ, mà Quý Viễn đem giúp đồng thu luyện mở ra cửa xe. Phu nhân, đã xử lý tốt, đồng thu luyện chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này Quý Viễn cùng Tiêu Hàn như thế nào đều là một cái bộ dáng a. Liền không thể đủ điệu thấp xử lý một chút sự tình sao. Này làm cho thật là, đồng thu luyện thi thi thở dài, đã đi xuống xe, mà những phóng viên này thật là gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đồng thu luyện cùng Chu Trường An vừa mới đi vào đi. Triệu Minh giờ phút này đã ở hiện trường, mà một đám cảnh sát, đang ở đối một ít người tiến hành dò hỏi. Đồng thu luyện vừa mới đi vào đi, liền thấy Thi Thi, đồng thu luyện nhịn không được nhăn nhăn mày. Đi như thế nào đến nơi nào đều có thể đụng tới nàng đâu. Nhưng thật ra Thi Thi hướng về phía đồng thu luyện phất phất tay. Nhưng thật ra một chút đều không ngại người khác biết các nàng hai người chi gian quan hệ có bao nhiêu thục, kỳ thật đại đa số người đều biết này Thi Thi cùng đồng thu luyện là nhận thức. Bất quá người ngoài đều này đây vì này Thi Thi là Tiêu thị nào đó nhãn hiệu người phát ngôn. Mà đồng thu luyện là Tiêu phu nhân, cho nên hai người nhận thức cũng là bình thường, hoàn toàn sẽ không đem sự tình hướng khác phương diện tưởng. Đồng thu luyện đi qua đi. Thi Thi giờ phút này vội vàng tiếp đón đồng thu luyện ngồi xuống. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Thân ái, ngươi đừng dùng loại này hoài nghi ánh mắt nhìn ta được chứ? Ta là này bộ diễn nữ chính, này Trình Y Y là này bộ diễn nữ số 2. Ta mỗi ngày cũng không phải thật sự như vậy nhàn rỗi. Này không phải chuẩn bị lại đây đóng phim sao? Nào từng tưởng cư nhiên gặp loại chuyện này. Phòng trường này bộ diễn muốn khó sinh. Thi Thi nhún vai, đồng thu luyện gật gật đầu. Bất quá Thi Thi còn lại là ý bảo đồng thu luyện dựa lại đây. Kỳ thật đi, ta cùng ngươi nói, ta vừa mới nhìn thoáng qua cái kia Trình Y tử trạng. Có thể khẳng định cùng cái kia rồi gỗ sát thủ thoát không được căn hệ. Thi Thi nhướng nhướng chân mày, kia trong mắt tràn đầy hứng thú giạt rào. Này đồng thu luyện như thế nào cảm thấy trong lòng có chút quái quái. Quả nhiên Thi Thi kế tiếp liền nói. Nếu không ngươi cùng bên kia người ta nói. Cũng cho ta đi sờ một phen cái kia thi thể hảo. Ta thật sự hảo muốn đi sờ một chút a. Thật sự, đồng thu luyện bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Trực tiếp đứng dậy, cái này liền tính, ta sẽ thay ngươi sờ. Quay đầu lại sẽ nói cho ngươi là cái dạng gì cảm thụ. Thi Thi trực tiếp nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, duỗi tay bưng lên trong tay chén trà. Tiểu luyện, ngươi thay đổi. Đồng thu luyện quay đầu lại nhìn thoáng qua Thi Thi. Thi Thi còn lại là ngạo kiều quay đầu đi. Đồng thu luyện trên mặt như cũ là không có gì biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thi Thi. Ta không có biến chính là thế giới này. Phốc, Thi Thi kia cái ly không có đoan ổn, thiếu chút nữa trực tiếp đem bên trong nước trà xái ra tới. Thẩm Tiệp vội vàng qua đi, từ Thi Thi trong tay tiếp nhận cái ly, Thi Thi còn lại là hoàn toàn không thể tin được lời này là từ Đồng Thu Luyện trong miệng nói ra. Có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt, Tiểu Luyện, ngươi có phải hay không bị cái gì không sạch sẽ đồ vật bám vào người a? Thi Thi thật là như vậy cảm giác, này nguyên lai Đồng Thu Luyện liền không thế nào ái nói chuyện gì đó. Chính là nói lời nói gì đó. Cũng là cái loại này, ân a cái loại này. Dù sao không phải là như vậy, cái gì gọi là không phải ta thay đổi, là thế giới này thay đổi, đây đều là nơi nào toát ra tới nói. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thành, bất hòa ngươi bần, Tiểu Bạch lại đây, Đồng Thu Luyện không có mang bất luận cái gì công cụ lại đây. Bạch Thiếu Ngôn cũng là từ cục cảnh sát cầm công cụ, vội vã lại đây. Phía sau còn đi theo Tiểu Vương cùng cục cảnh sát liên can người chờ, lão sư. Ngượng ngùng, làm ngài sốt ruột chờ. Chúng ta trước thay quần áo đi. Bạch Thiếu Ngôn nói cấp Đồng Thu Luyện truyền lên quần áo lao động. Bạch Thiếu Ngôn hướng về phía Thi Thi cười. Thi Thi chỉ là quay đầu đi. Thật là, keo kiệt đã chết, sờ một chút thi thể sẽ chết a. Làm hại ta sáng sớm ba ba liền chạy tới. Còn bởi vì chuyện này bị Cố Bắc Thần hung hăng mà áp bức một phen. Ngẫm lại, Thi Thi liền cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này. Đồng Thu Luyện kỳ thật xuất hiện ở phim trường thời điểm. Liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Đầu tiên chính là nàng cùng Thi Thi chi gian ở chung. Hai người kia rõ ràng chính là rất quen thuộc cái loại này a. Mà Thi Thi tuy rằng không phải cái loại này rất khó ở chung người. Nhưng là lại không phải cái loại này dễ dàng có thể thâm giao người. Thi Thi này tính tình, ai đều nắm lấy không chừng, cho nên cùng Thi Thi thâm giao người không nhiều lắm, nhưng là Thi Thi ở Đồng Thu Luyện trước mặt rõ ràng thực thả lòng. Mà một khác tầng quan hệ, tự nhiên là Đồng Thu Luyện thân phận vấn đề, Tiêu Thị tập đoàn tổng tài phu nhân, danh mãn giới nội, kinh tài tuyệt diễm nữ pháp y, còn có một cái đặc thù thân thế. Vô luận là thấy thế nào, bọn họ đối với Đồng Thu Luyện tò mò đều là có tăng vô giảm. Đồng Thu Luyện vốn dĩ chính là vội vàng lại đây, chỉ xuyên một cái rộng thùng thình bộ đầu mỏng áo lông. Áo lông rất dài, mãi cho đến cẳng chân bụng, lộ ra tinh xảo trắng nõn cẳng chân, giống như là nhất thủy nộn củ sen giống nhau, ăn mặc một đôi giày đế bằng, thoạt nhìn thoải mái thanh tân sạch sẽ. Mà mặc vào áo blau trắng lúc sau, nàng cả người trên người mặt cái loại này thanh lãnh khí chất bị triển lộ không bỏ sót. Đồng Thu Luyện đem chính mình đầu tóc bàn lên, động tác lưu sướng tự nhiên, ngay cả thái dương một tia toái phát, đều bị không chút cầu thả vòng ở lỗ tai mặt sau. Lão sư, bao tay, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, đem bao tay mang lên, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua ở đây mọi người. Bởi vì là phim trường, cho nên nơi này xuất nhập cả trai lẫn gái, đều là khuôn mặt tinh xảo người tương đối nhiều. Đồng Thu Luyện lại nhìn thoáng qua đang ở bận trước bận sau một đám cảnh sát. Thật đúng là bất đồng hai người đàn A, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đoàn người vừa mới đi vào. Hiện trường, bởi vì chung quanh đã kéo cảnh giới tuyến, hơn nữa thi thể mà là ở bình đặt ở trên mặt đất mặt. Nơi này chung quanh đều là diễn kịch dùng bối cảnh, mà nữ nhân này trên người mặt ăn mặc thập phần tinh xảo diễm lệ. Rất xa nhìn qua là có thể đủ nhìn ra được tới hắn vật trang sức trên tóc trang dung đều là tiến. Hành rồi tinh xảo xử lý, nghe nói này quần áo là ngày hôm qua một tuồng kịch bên trong. Nữ nhất hào, cũng chính là Thi Thi tỷ xuyên y phục, không biết như thế nào liền xuyên đến nàng trên người mặt. Bạch Thiếu Ngôn đem cảnh giới tuyến kéo tới, Đồng Thu Luyện hơi hơi khom người, đi vào, hiện trường đã có cảnh sát nhân dân ở chụp ảnh lấy được bằng chứng. Đồng Thu Luyện còn lại là trực tiếp đi tới cái này người chết bên người. Ngồi xổm xuống thân mình, thử thử thi thể độ ấm, đã hoàn toàn không có một chút độ ấm, hơn nữa thi thể đã xuất hiện một ít thi cương hiện tượng. Bạch Thiếu Ngôn lấy ra một cái vờ. bắt đầu ký lục, Đồng Thu Luyện duỗi tay kiểm tra rồi một chút Trình Y Y đôi mắt miệng. Nữ nhân này lớn lên xác thật là thuộc về cái loại này làm người chiều mến một khuôn mặt. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra tò mò, này nữ nhất hào diễn phục là cái loại này cam vàng sắc, là cái loại này âu phục, nhìn qua là có thể đủ suy đoán ra, cái này nữ nhất hào tuyệt đối là cái loại này đanh đá dã man nữ nhân. Như thế cùng Thi Thi thực tương xứng, mà cái này người chết trường một sao muội muội mặt, này nữ số 2 xác định không phải bị ngược đối tượng sao? Phỏng đoán tử vong thời gian là ở rạng sáng 12 giờ đến một chút chi gian. Người chết trên người mặt không có rõ ràng ngoại thương, người chết thân thể khớp xương chỗ đều bị, Đồng Thu Luyện nhìn người chết các khớp xương, đều bị dây nhỏ xuyên qua, khổng rất nhỏ, Đồng Thu Luyện rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì công cụ, có thể ở người khớp xương chỗ lưu lại như vậy tiểu nhân động. Đồng Thu Luyện cầm lấy người chết khuỷu tay chỗ một cái dây nhỏ, rất nhỏ, loại này tuyến đặt ở trên mặt đất mặt, thậm chí đều sẽ không dẫn người chú ý. Đồng Thu Luyện nhìn trần nhà, nơi này cũng không xem như một phòng, mà là lâm thời dựng lên một cái studio, bất quá thoạt nhìn vẫn là tương đối bền chắc, nghe nói là bị treo ở trần nhà mặt trên. Cái này hung thủ rốt cục muốn làm cái gì a? Nhưng là cái này nữ diễn viên trên mặt biểu tình là cái loại này thập phần nhu hòa. Thoạt nhìn cùng phía trước người chết đều là không sai biệt lắm. Tựa hồ là trong lúc ngủ mơ chết đi giống nhau, thoạt nhìn phá lệ nhu hòa an tường, nhưng là toàn bộ thân mình giống như là rối gỗ giật dây giống nhau. Khớp xương toàn bộ đều là bị đánh gãy, mặt trên ăn mặc dây nhỏ, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không hiểu, này tuyến như vậy tế, vì cái gì có thể thừa nhận một người lớn như vậy trọng lượng đâu. Đồng Thu Luyện chính là rõ ràng nhớ rõ, phía trước cái kia nữ người mẫu. Tuy rằng toàn bộ thân thể khớp xương cũng là bị dây nhỏ xuyên qua. Nhưng là bởi vì nữ người mẫu cả người là đứng thẳng ở tê trên đài mặt. Cho nên dây nhỏ lại nói tiếp cũng không có thừa nhận bao lớn trọng lượng. Mà lúc sau chết đi nữ cao quản, nàng tuy rằng là bị dây nhỏ giá lên như là bị nhốt ở mạng nhện mặt trên con mồi giống nhau tư thế. Bất quá bởi vì nàng dưới thân dây nhỏ đặc biệt nhiều. Rồi dám phức tạp đem nàng quấn quanh, cho nên cũng làm thân thể của nàng được đến cố định. Nhưng là cái này thi thể, Đồng Thu Luyện đã đem người chết toàn thân kiểm tra qua. Người chết đại khái là 1m68 tả hữu thân cao. Thân hình thiên gầy, thoạt nhìn thân hình là cái loại này thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng là sao 10 cây di luôn là có đi. Như vậy điểm dây nhỏ thật sự có thể chịu tải lớn như vậy trọng lượng sao? Đồng Thu Luyện kéo kéo trong tay dây nhỏ. Đồng Thu Luyện hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này dây nhỏ, cư nhiên thật sự sắc bén. Bạch Thiếu Ngôn nhìn Đồng Thu Luyện lòng bàn tay bị lôi kéo ra một cái vết thương. Huyết hạt châu đang ở hướng bên ngoài mạo. Hoảng sợ, vội vàng cầm lấy trong tay một cái miếng bông. Cấp Đồng Thu Luyện đè lại bị thương địa phương. Lão sư, có cần hay không đi băng bó một chút? Đã đổ máu, không có việc gì, không có gì trở ngại. Cho ta đổi cái bao tay đi. Bạch Thiếu Ngôn tựa hồ vẫn là có chút không yên tâm. Vừa mới muốn nói cái gì, nhưng là Đồng Thu Luyện ánh mắt chính là cái loại này không được xía vào. Này Bạch Thiếu Ngôn cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể xoay người đi cấp Đồng Thu Luyện tìm một bộ tân bao tay. Mà Thi Thi vốn dĩ chính là ở một bên nhìn, vừa nghe thấy này động tĩnh, Tiểu Luyện, ngươi không sao chứ, ngươi bị thương, không có việc gì, đừng lo lắng, kỳ thật miệng vết thương này cũng chính là vừa mới cảm giác được một trận đau đớn. Hiện tại đều không thế nào đau, Đồng Thu Luyện đơn giản cầm một khối băng gạc, ngón tay giữa bụng quấn quanh một chút. Liền tiếp tục kiểm tra thi thể, nhưng là này kết quả cũng là ở mọi người dự kiến bên trong. Này hiện trường bởi vì đã bị phá hư, cho nên có thể lấy ra đến đồ vật tuy rằng nhiều. Nhưng là cùng hung thủ tương quan, phòng trừng không có nhiều ít. Hiện trường khám tra rằng co mau 2 cái giờ, Đồng Thu Luyện đem bao tay cởi ra, lưu tại người chết bên cạnh, cùng người nhà liên hệ đi. tiến hành một chút thi kiểm. Đồng Thu Luyện nhìn đứng ở chính mình bên người Chu Trường An. Chu Trường An gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn nằm ở chính mình trước mặt thi thể. Thật là đồ tám đời mốc, gặp được loại này biến thái liên hoàn sát thủ. Trước không nói cái này sát thủ thủ pháp giết người gần như hoàn mỹ. Cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối đi. Chính là cái này xuống tay đối tượng cũng đều là thiên kỳ bách quái a. Từ nữ tiến sĩ, người mẫu, nữ bạch lĩnh, đến bây giờ nữ sinh viên cùng nữ diễn viên, thoạt nhìn căn bản chính là hoàn toàn không tương quan người a. Này liền xem như muốn dự phòng một chút, đều là hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì manh mối. Chu Trường An thật là cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Vì cái gì muốn đem bao tay lưu tại hiện trường? Một cái không biết tên tiểu diễn viên nhìn Đồng Thu Luyện. Bọn họ vốn dĩ chính là không có gì sự tình, nhưng là rồi lại không thể đi, đều ở bên ngoài vây xem đâu. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn nàng một cái, nhưng thật ra Bạch Thiếu Ngôn cười cười, xem như đối người chết tôn trọng đi. Ở cổ đại thời điểm, người tồn tại thời điểm đồ vật sau khi chết đều là muốn chôn cùng. Chạm qua người chết liền không thuộc về pháp y chính mình, nhưng là lại không thể thiêu cấp người chết. Cho nên chỉ có thể ném xuống, là vì nói cho người chết người nhà, nơi này pháp y đã tới kiểm tra qua, hoặc là nói chỉ là một cái truyền thống đi. Đồng Thu Luyện nói xong liền trực tiếp xoay người tới rồi bên kia. Mà Quý Viễn đã gọi tới bác sĩ. Phu nhân, ngài miệng vết thương yêu cầu xử lý một chút. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Đồng Thu Luyện ngồi ở một bên, đem sofa kéo ra. Kỳ thật miệng vết thương đã không đổ máu, chẳng qua này mặt trên xuất hiện một bộ 2cm tả hữu vết thương. Miệng vết thương này thoạt nhìn cũng không thâm, bất quá lại đem ra thịt cấp tua nhỏ khai. Này bác sĩ nhìn Đồng Thu Luyện, liền thập phần nhanh chóng giúp Đồng Thu Luyện bắt đầu xử lý miệng vết thương. Không có trở ngại nói, liền đơn giản băng bó liền thành, đừng làm cho cùng cái bánh chưng giống nhau. Ta quay đầu lại làm việc cũng không có phương tiện. Bác sĩ gật gật đầu, thi đi qua đi, ngồi vào Đồng Thu Luyện bên người. Tiểu Luyện, này tuyến như vậy sắc bén, cư nhiên liền bắt tay cắt qua. Ngươi cũng thật là quá không cẩn thận đi. Thi trong giọng nói không thiếu trách cứ, nhưng là cũng mang theo một tia đau lòng. Duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện bả vai. Đồng Thu Luyện chỉ là cười. Ta nào biết đâu rằng này dây nhỏ như vậy sắc bén a. Ta chính là tùy ý lôi kéo một chút mà thôi. Cũng là ta chính mình không cẩn thận. Bất quá cũng không phải quá đau. Ngươi cũng đừng lo lắng. Đúng rồi, ngươi đợi chút trực tiếp trở về sao? Bác thần tới đón ngươi. Này chung quanh người đến người đi. Tuy rằng nói đều là cái loại này không chút để ý bộ dáng. Nhưng là mỗi người đều là dựng lên lỗ tai. Mà bỗng nhiên nghe thấy được một người danh, mọi người giờ phút này đều là dựng lên lỗ tai. Trong chốc lát ta trợ lý đưa ta trở về, nói ngươi tay đều cái dạng này, ngươi đợi chút còn có thể giải phẫu sao? Thi nhìn bác sĩ đang ở cấp Đồng Thu Luyện tay tiến hành tiêu độc. Cái này dây nhỏ mặt trên còn không biết có thứ đồ dơ gì đâu. Ngươi không cần đi kiểm tra một chút sao? Đồng Thu Luyện hoàn toàn không nghĩ phản ứng Thi. Này Thi trong lòng suy nghĩ cái gì? Đồng Thu Luyện tưởng đều không cần tưởng đều có thể đủ minh bạch. Tốt nhất là Đồng Thu Luyện trực tiếp cùng nàng nói. Nếu không ngươi thay thế ta đi giải phẫu hảo. Như vậy tốt nhất, mà thi thể thực mau đã bị vận chuyển đi ra ngoài. Bạch Thiếu Ngôn còn ở hiện trường tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Đúng rồi, các ngươi nơi này là một ngày 24 giờ mở ra sao? Vì cái gì rạng sáng thời điểm, Trình Y Y sẽ xuất hiện ở phim trường đâu? Vẫn là nói các ngươi có đêm diễn. Triệu Minh giờ phút này đang ở đối chỉnh bộ diễn đạo diễn tiến hành thẩm vấn, cái này đạo diễn. Thoạt nhìn số tuổi không lớn, cũng chính là tiếp cận 40 tuổi bộ dáng đi. Duỗi tay xoa xoa trên trán mặt mồ hôi mỏng, này ra loại chuyện này, làm chỉnh bộ diễn người phụ trách, hắn có thể không nóng nảy sao? Còn nữa nói, này chết đi người còn không phải cái gì tiểu nhân vật. Này đạo diễn, trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt a. Sao có thể a, ngày hôm qua căn bản là không có đêm diễn. Ngày hôm qua chúng ta cũng là sớm liền kết thúc, nhưng là lúc sau chúng ta thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, hơn nữa phim trường đến thời gian liền sẽ đóng cửa a. Chìa khóa cũng chính là ở mấy cái người phụ trách trên người mặt. Này Trình Y Y là tuyệt đối không có chìa khóa a. Sao có thể ở sau khi chấm dứt lại tiến vào nơi này đâu? Đạo diễn vội vàng giải thích, Trình Y Y ngày hôm qua là khi nào rời đi? Triệu Minh nhíu lại mày, bởi vì này mấy khởi án tử, đều có thể nói là ở phong kín hoàn cảnh chung tiến hành. Tuy rằng nói không phải nghiêm khắc ý nghĩa mặt trên phong kín không gian đi, nhưng là xác thật là không người có thể tiến vào không gian a. Trình Y Y so với ta rời đi còn sớm. Các ngươi cũng đừng hỏi đạo diễn, này đạo diễn nơi nào có thời gian quản ai rời đi a. Ngày hôm qua ta canh bị người vô duyên vô cớ ném tới trên mặt đất mặt. Ta liền tìm là ai làm, lúc ấy, Trình Y Y đã rời đi, điểm này ta người chung quanh đều là có thể làm chứng. Ai làm ta vẫn luôn cảm thấy nàng xem ta không vừa mắt đâu. Cho nên việc này một phát sinh ta cái thứ nhất liền nghĩ tới nàng. Bất quá bọn họ đều nói nàng đã rời đi, Thi Thi người chung quanh vội vàng gật đầu. Bởi vì ngày hôm qua Thi Thi kia biểu tình thật sự là có chút dọa người. Cho nên bọn họ khẳng định muốn đi dò hỏi, có hay không người chú ý tới ai vào Thi Thi phòng hóa trang. Lúc ấy Trình Y Y đã rời đi, Trình Y Y ngày hôm qua xuất diễn rất sớm liền kết thúc. Sớm một chút rời đi cũng là bình thường. Thi Thi ngồi ở một bên ghế trên mặt, Thi Thi luôn luôn đều là có một nói một cái loại này. Thi Thi duỗi tay sửa sửa tóc, kỳ thật đi, này Trình Y Y đắc tội người không ít, các ngươi điều tra sẽ biết. Này Triệu Minh nhìn nhìn đứng ở chính mình phía sau Chu Trường An. Chu Trường An không có cùng Thi Thi đánh quá giao tế. Nhưng là Thi Thi tuyệt đối là đại bài a, tùy tiện làm thời điểm đều là cùng ngay đầu bản đầu đề. Cùng Trình Y Y hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Ở Chu Trường An gặp được Thi Thi thời điểm, hắn chỉ có thể nói, thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Này Thi Thi cùng ảnh chụp điện ảnh kịch mặt trên người không sai biệt mấy. Hơn nữa tính tình này hoàn toàn là không gì kiêng kỵ cái loại này. Không chút nào làm ra vẻ, nhưng thật ra thật tình người. Thi Thi tiểu thư, ngươi vì cái gì cảm thấy Trình Y Y xem ngài không vừa mắt đâu. Nói như vậy nói, ngài cũng là có khả năng giết hại Trình tiểu thư đi. Triệu Minh nhìn Thi Thi. Triệu Minh tuy rằng biết đây là không có khả năng, Thi Thi còn lại là nhướng mày nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái. Cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn Triệu Minh, khóe miệng hàm chứa ý cười. Này lá gan nhưng thật ra rất lớn a. Này Thi Thi còn không có mở miệng, Thi Thi bên người nhân viên công tác, đã trực tiếp ánh mắt thẳng lăng lăng Triệu Minh. Này làm cho Triệu Minh cúi đầu, này thật là tìm chết a. Chính mình không biết sao xui xẻo hỏi cái này làm cái gì. Thẩm Tiệp lập tức không vui. Có cái gì nguyên nhân a? Này Trình Y Y còn không phải là nhìn đến chúng ta Thi Thi tỷ đoạt nàng nữ nhất hào sao? Dù sao cũng không có việc gì nói chuyện cũng đều là chua lòm. Khó nghe muốn chết, nói nữa, ai nói này nữ nhất hào chính là nàng. Triệu Minh cùng Chu Trường An liếc nhau. Này Thi Thi là quốc tế siêu sao tới, nếu là nàng muốn làm nào bộ kịch nữ nhất hào, kia thật là thỉnh đều thỉnh không tới. Còn nữa nói, này Trình Y Y bất quá là gần nhất vừa mới hỏa lên minh tinh. Nhiều nhất cũng chính là nhị lưu minh tinh, ở Thi Thi trước mặt cũng là không đủ xem a, mỗi ngày đều trang đến nhu nhược đáng thương cho ai xem. A, thật là ghê tởm muốn chết. Thẩm Tiệp còn không có nói xong, đã bị Thi Thi đánh gãy. Được rồi, người đều đã chết, đừng nói. Còn nữa nói, loại này tuyển giác sự tình, vốn dĩ chính là các bằng bản lĩnh. Ta bị người ghen ghét cũng không phải một lần hai lần. Không sao cả, chẳng qua ta xác thật cùng chuyện này không quan hệ. Ta liền nàng số điện thoại đều không có. Tưởng ước nàng ra tới đều là vấn đề. Còn nữa nói, ta cũng là có không ở chàng chứng minh. Các ngươi cũng đừng ở ta trên người mặt lãng phí thời gian. Chu Trường An gật gật đầu, gãi gãi tóc, này Thi Thi xem người thời điểm, câu hồn nhiếp phách, này đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, đều là phong tình vạn trùng. Nữ nhân này tuyệt đối là cái yêu tinh chuyển thế, mà là Thi Thi xuyên chính là một thân bó sát người tiểu áo da. Đem nàng là lướt hấp dẫn dáng người bao vây trong đó. Tuy rằng một chút địa phương đều không có lộ ra tới. Nhưng là chính là làm người nhìn cảm xúc mênh mông. Thi Thi chỉ là hướng về phía Chu Trường An cười. Kỳ thật các ngươi đều rõ ràng. Án này cùng ta không có khả năng có quan hệ. Các ngươi vẫn là dùng nhiều chút tinh lực bài tra hung thủ đi. Đúng rồi, ta cùng Tiểu Luyện nhận thức mau 5 năm. Ta còn không có xuất đạo thời điểm. Chúng ta là một cái phòng làm việc. Nói như vậy, Chu đội trưởng hiểu đi. Thi Thi đi tới Chu Trường An bên cạnh người. Hạ giọng, Chu Trường An nhìn Thi Thi. Việc này Chu Trường An nhưng thật ra không có mặc cho gì người ta nói khởi quá. Chu Trường An ngơ ngác gật gật đầu. Mà Thi Thi nhìn một bên đã băng bó hào miệng vết thương Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nhìn chính mình lòng bàn tay. Này không phải nói tốt đừng bao vây đến như là bánh chưng giống nhau sao? Cái này làm cho nhiều như vậy tầng băng gạc là chuyện như thế nào a? Kỳ thật Đồng Thu Luyện cảm thấy dán cái băng dán liền không có việc gì. Nơi này ba tầng ngoại ba tầng, Đồng Thu Luyện ngón tay muốn uốn lượn một chút đều cảm thấy thực khó khăn, phốc. Làm được xinh đẹp, Thi Thi duỗi tay vỗ vỗ cái kia bác sĩ bả vai. Cái kia bác sĩ chỉ là thối lui đến một bên, việc này là Tiêu công tử công đạo. Này Tiêu phu nhân ngón tay kỳ thật hoàn toàn không cần phải như vậy làm cho. Chẳng qua này Tiêu công tử có lẽ cùng vị này Thi Thi tiểu thư ý tưởng là giống nhau đi. Mà Đồng Thu Luyện vừa thấy đến này bác sĩ vẻ mặt chột dạ. Liền nháy mắt nghĩ tới Tiêu Hàn, khẳng định là hắn ở sau lưng phá rối. Thật là, chính mình lại không phải ngón tay gãy xương vẫn là như thế nào. Này làm cho cùng cái bánh chưng giống nhau là chuyện như thế nào a? Lão sư, chúng ta trở về xử lý một chút thi thể. Phòng chừng muốn tới buổi chiều mới có thể tiến hành giải phẫu. Bạch Thiếu Ngôn đem trong tầm tay dấu vết vật chứng đang ở phong kín lên. Chuẩn bị mang về, đến lúc đó ngươi cho ta điện thoại liền thành. Ta tưởng trở về, Đồng Thu Luyện trong lòng cái kia nén giận a, nói. Ngươi đem ngón tay của ta bao vây như vậy kín mít. Sẽ không sợ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại sao? Này còn kín không kẽ hở. Tiêu phu nhân, yên tâm, chúng ta hiện tại này đó tài liệu đều là cái loại này gió lùa tính thực tốt. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Bác sĩ nói được lời thề son sắt vẻ mặt nghiêm túc. Làm cho Đồng Thu Luyện sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng thật ra Thi Thi ở trong lòng mặt lại cấp cái này bác sĩ yên lặng địa điểm một cái tán. Làm được xinh đẹp, ha ha, Tiểu Luyện, ta cảm thấy cái này bác sĩ đặc biệt chuyên nghiệp, này chuyên nghiệp tu dưỡng cũng là thực tốt. Ngươi cảm thấy đâu, Thi Thi nhướng mày nhìn cái kia bác sĩ. Kia bác sĩ chỉ là duỗi tay xoa xoa trên trán mặt hãn. Không dám, đây là ta bổn phận mà thôi. Đồng Thu Luyện nháy mắt cũng chưa nói, chỉ là nhìn bác sĩ giống nhau, nếu là làm được bổn phận thì tốt rồi. Bác sĩ như thế nào cảm thấy này Đồng Thu Luyện lời nói là lời nói có ẩn ý cái loại này đâu. Bất quá thật là lời nói có ẩn ý là được. Bên này Đồng Thu Luyện vừa mới thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi bên này phim trường. Kết quả hảo, này còn không có đi ra ngoài, liền nghe nói, này Trình Y Y fan. Cũng đã đem cửa cấp ngăn chặn, nói cái gì nhất định phải cho bọn hắn một cái cách nói gì đó. Mà Chu Trường An cùng một đám cảnh sát đã toàn bộ đi ra ngoài duy trì trật tự. Thi Thi duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện tay. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện nhìn Thi Thi giờ phút này giống như là vẫn luôn giảo hoạt hồ ly. Nàng lôi kéo Đồng Thu Luyện liền hướng bên này tương phản phương hướng đi. Cái này là phim trường. Lại không phải cái gì cỡ nào chính quy địa phương, ta mang ngươi từ cửa sau đi thôi. Này phía trước này đó fan còn không biết muốn làm ầm ĩ tới khi nào đâu. nói phía trước buổi tối mặt còn nói cái gì ta ở phim trường xa lánh cái này Trình Y Y. Ta hiện tại nếu là xuất hiện ở cửa, không tránh được lại là một hồi ác chiến. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, bọn họ vài người liền từ phía sau trực tiếp rời đi. Nhưng thật ra Khổ Chu Trường An này đàn cảnh sát, này đó phen giờ phút này là cái loại này hoàn toàn không lý trí à. Không thể nói toàn bộ đều không lý trí đi, chẳng qua có chút phen tương đối não tàn, đây đều là một cái xem một cái, nói cái gì vì chính mình thần tượng lấy lại công đạo. Kỳ thật có chút không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Mà giờ phút này Đồng Thu Luyện ngồi ở trong xe mạt. Xe radio bên trong toàn bộ đều là về Trình Y Y tử vong đưa tin. So sánh phía trước mấy cái người chết, Trình Y Y làm công chúng nhân vật, tự nhiên là phá lệ dẫn người chú ý. Đồng Thu Luyện thở dài, nhìn dáng vẻ việc này lại muốn khiến cho một hồi phong ba căn cứ chúng ta đưa tin. Trình Y Y xác thật đã tử vong, bất quá cảnh sát trước mắt đối với nàng tử vong cũng không có cấp ra một cái xác thực kết luận. Trình Y Y diễn nghệ sự nghiệp chính như mặt trời giữa trưa. Không có khả năng tự sát, mà cảnh sát cũng không có phủ nhận hắn giết, cho nên chúng ta vẫn là cộng đồng chờ mong án tử mới nhất tiến triển đi. Đồng Thu Luyện nhìn Thi Thi còn lại là nhún vai. Thân ái, ngươi đừng nhìn ta a, cùng ta có nửa mao tiền quan hệ a, ngươi lại không phải ta giết, nàng chết kia trận nhi. Ta đang cùng Cố Bắc Thần lăn giường đâu. Đồng Thu Luyện tức khắc nghẹn lời, nhìn ngoài cửa sổ. Hết chương.